Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho dù như vậy, nương vẫn bằng lòng ôm nó ân ủi sự oan ức và buồn bã của nó, sẽ dịu dàng khuyên giải nó ối hối hận che trời lấp đất, như một con tàu sắp bị sóng biển cuốn đổ, không ngừng va vào những tảng đá nhọn, đập vào tim nó vừa đau đớn vừa tê dại, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhấn chìm. Nương, con biết sai rồi. Hứa Gia Phục đau khổ khóc ra tiếng, đôi tay nhỏ víu chặt lấy y phục sau lưng nương, như đang nắm lấy sợi dây cứu mạng duy nhất, gắt gao không buông tay. Bên tai là tiếng gào khóc nức nở, Tiền Mộc Mộc vô cùng kiên nhẫn mà dỗ dành, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng thằng bé, cũng không nói gì. Qua rất lâu, tiếng khóc dần dần nhỏ lại, Hứa Gia Phục buông vòng tay ấm áp này ra, má đỏ bừng. Cũng không biết là do ngượng ngùng hay do khóc đến đỏ. Trong mắt Tiền Mộc Mộc tràn đầy bất lực, lôi ra khăn tay ra, lau nước mắt cho nó, cố gắng dịu dàng hết mức nói, biết tiếp theo, con phải làm gì không? Hứa Gia Phục gật đầu, Vân Mộng Hạ Vũ, con biết, phải xin lỗi nhị ca. Tiền Mộc Mộc nở một nụ cười, Tiêu Phục, con là niềm tự hào của nương. Hải tử này khi bình tĩnh lại, đúng thật là một hải tử ngoan sáng suốt. Lần này sợ là cũng chỉ vì bị ghen tị làm cho mù mờ đầu óc nên mới phạm loại sai lầm này. Niềm tự hào của nương, nhận được khen ngợi, Hứa Gia Phục lại không vui. Nó làm chuyện sai như vậy, nương không trách tội, lại so với trách tội nó, mắng nó quất nó. Còn khắc sâu hơn, sau này, nó sẽ không bao giờ làm chuyện như này nữa. Ngày hôm sau, lúc sáng sớm, sương mai thành sương, giữa núi non trùng điệp bao phủ một tầng sương mỏng. Gió từ đồi núi thổi đến mang theo từng đợt hơi ẩm, Tiền Mộc Mộc đứng dưới mái hiên, vươn người một cái, hít sâu một hơi không khí tươi mới. Lập tức cảm thấy tâm trạng vui vẻ, chuyện treo trong lòng cuối cùng cũng đã giải quyết, đúng thật là khiến người ta vui mừng. Cửa viện đột nhiên, rầm, một tiếng bị đẩy ra, Trương Thẩm Tử xông vào, vẻ mặt hoảng hốt, Mộc Mộc, có chuyện lớn rồi, trong thôn đều đồn, nói nước giếng cạn rồi. Tay đang vươn ra giữa không trung dừng lại, Tiền Mộc Mộc hạ tay xuống. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Đi, xem thử, thôn Lộ Sơn này bốn mặt bao quanh bởi núi, bây giờ nguồn nước duy nhất trong thôn, chính là hai cây giếng đầu thôn. Nếu như nước giếng khô cạn, muốn gánh nước, thì chỉ có thể đến thôn bên cạnh. Nhưng tục ngữ thường nói, giơ tay ra hỏi mượn người khác, có nghĩa là phải hạ mình một bậc. Đến lúc đó thôn bên cạnh không lột một tầng da của bọn họ thì e là sẽ không dễ dàng cho thôn Lộ Sơn mượn giếng gánh nước. Hơn nữa tầng da này cũng chỉ có thể là lương thực còn quý hơn cả vàng bạc. Dù sao vàng thật bạc thật chỉ có thể ngắm nhìn, còn lương thực lại là hàng thật giá thật, có thể ăn chắc bụng. Đối với người trồng trọt mà nói, ăn chắc bụng nuôi sống cả nhà chính là chuyện lớn nhất. Khi hai người đi đến đầu thôn, người tụ tập đến xem đã vây kín xung quanh miệng giếng. Muốn chen vào, căn bản là chuyện không thể. Tiền Mộc Mộc đứng ở bên rìa, thò cổ nhìn vào, nhưng chỉ thấy một đống đầu người, liếc thấy một người cao lớn đặc biệt nổi bật trong đám người. Nàng cũng không để ý nhiều, hai tay khoanh trước N, G, Ự, C suy nghĩ. Siêu thị trực tuyến có thể mua được nước uống, nhưng sử dụng nguồn nước của siêu thị trực tuyến, chung quy cũng không phải là kế lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao khi cả thôn đều không có nước dùng, chỉ có nàng có thể lấy ra nước, việc giải thích với mấy nhóc con nhà mình cũng sẽ là một chuyện làm người phiền phức đau đầu. Nếu như trong thôn thật sự không có nước dùng, nàng ắt phải nghĩ ra biện pháp mới được. Người đang nghĩ gì thế? Nghĩ chăm chú như vậy, Trương Thẩm Tử ở bên cạnh, nhìn Tiền Mộc Mộc, thu tay đang vuốt vuốt cằm, Tiền Mộc Mộc lắc lắc đầu. Mở miệng nói linh tinh, đang nghĩ chuyện quốc gia đại sự. Trương Thẩm Tử không được cười cũng không xong, người ấy mà, đều đã khi nào rồi, còn nói mấy lời nói đùa trên trời dưới biển này. Lời vừa dứt, đột nhiên đám người phía trước nhường ra một lối đi, Lý Chính và trưởng thôn đi từ miệng giếng đến, bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì. Lý Chính ngước mắt lên, nhìn thấy Tiền Mộc Mộc đứng phía trước. Lông mày của ông ấy hơi cau lại, Hứa Tiền Thị, Tiền Mộc Mộc sửng sốt một chút. Rõ ràng không nghĩ tới Lý Chính sẽ đột nhiên gọi mình. Cô chậm nửa nhịp trả lời. À, trưởng thôn gọi tôi. Lý Chính xoa mi tâm. Nước giếng trong thôn khô cạn, ngươi có cách giải quyết không? Khoảnh khắc hỏi câu này ra khỏi miệng, trong lòng Lý Chính Trì cảm thấy hoang đường. Ông ấy thế mà lại nói vấn đề lớn liên quan đến mạng người, cho một kẻ nghiện cờ B, à, C nghe, còn hỏi kẻ nghiện cờ B, à, C có cách giải quyết gì không? Ông ấy đại khái là điên rồi. Người xung quanh cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Hứa Tiền Thị này ngoài ngón bài cờ B, à, C trên bàn ra, còn biết cái gì nữa? À, cũng không đúng. Hứa Tiền Thị khác với lúc trước, nàng bây giờ có thể chữa bệnh, chẳng qua nước giếng khô cạn nàng thật sự có thể nghĩ ra cách hay không? So với định kiến của Lý Chính và mọi người, trưởng thôn rõ ràng lý trí hơn rất nhiều. Ông ấy cười từ ái nói, Hứa Tiền Thị, nếu ngươi có phương pháp khả thi nào, đến nói cho ta nghe. Trưởng thôn cùng thế hệ với Hứa lão đầu, còn cùng họ. Không giống Lý Chính, đối xử với người khác cũng luôn ôn hòa lễ độ. Tiền Mộc Mộc đáp lại bằng một nụ cười nhạt, nếu ta có, chắc chắn sẽ không giấu giếm. Nàng và người sống trong thôn này, gắn bó cũng không tính là nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng sống chung với nhau một thời gian như vậy. Hơn nữa đây còn là quê hương của đám gà con nhà nàng, nếu như có thể, nàng vẫn muốn bảo vệ nơi này. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Trưởng thôn mỉm cười, đi xa cùng Lý Chính, người vây xem, cũng lần lượt tản ra rời đi. Hai cái giếng đầu thôn, một cái trong đó đã cạn khô. Những người muốn gánh nước chen qua một bên khác, xếp hàng. Tiền Mộc Mộc đi đến bên giếng khô, cúi người nhìn xuống. Vốn dĩ phải đầy nước, giờ khắc này hoàn toàn trống rỗng. Trương Thẩm Tử bên cạnh, thở dài một hơi nặng nề, miệng lẩm bẩm. Thế này phải làm sao đây? Trong thôn tổng cộng có 3 cái giếng, giờ đã cạn 2 cái, còn lại cái cuối cùng, cũng không biết cái giếng cuối cùng có thể chống đỡ được đến khi nào nữa. A phi phi phi, Trương Thẩm Tử tự tát vào miệng mình. Cái mồm quả đen này của ta, đáng đánh đáng đánh. Thu hồi ánh mắt thăm dò, Tiền Mộc Mộc gọi Trương Thẩm Tử một tiếng. Nhấc chân liền đi về nhà, hai người sóng vai, đi trên con đường nhỏ dưới bóng cây. Vào tháng 8, thời tiết vẫn nóng đến mức khiến người ta bực bội. Trong ruộng, vẫn còn vô số bóng người bận rộn thu hoạch mùa màng. Về đến nhà, Tiền Mộc Mộc sửa soạn lại bản thân một chút. Lưng đeo gùi và cuốc, chuẩn bị ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hài tử cũng đã ra ngoài làm việc từ sớm. Leo lên ngọn núi mà mình đang nghĩ trong lòng. Sáng nay khi nàng đứng trong viện hướng gió, đã cảm thấy trong cơn gió nhẹ mang theo từng đợt hơi ẩm, có hơi không quá đúng. Phải biết năm nay tổng cộng cũng không mưa được mấy trận. Trận mưa trước đó cũng chỉ mưa một lát rồi ngừng. Trời khô đất hạn, gió thổi tới cũng phải khô ráo mới đúng. Nhưng nàng lại có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của độ ẩm. Cho dù thế nào, có ý tưởng thì phải đi thử xem. Lỡ như tìm được hy vọng thì sao? Cách chương.